Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 805, răng thú chi bí. Lục Phi Tuyết là chính mình tiểu cô, Minh Vũ là chính mình trung thành thủ hạ. Lục Ly cảm giác đầu tiên là có chút tức giận. Võng www.81zw.com bởi vì trên danh nghĩa Lục Phi Tuyết là Minh Vũ chủ tử. Người hầu sao có thể phạm thượng, ngấp nghé chủ thượng, bất quá Lục Ly chỉ là sửng sốt một lát. Nội tâm nộ khí dần dần tiêu tán. Minh Vũ đi theo chính mình nhiều năm, mặc dù danh nghĩa là bên trên người hầu, kỳ thật cùng huynh đệ bằng hữu không có khác nhau. Chủ yếu nhất là hắn không phải đơn phương cầu thân. Hắn nói lưỡng tình tương duyệt, nếu quả như thật là như thế, cũng không phải không thể thành toàn. Lục Ly mục quang khôi phục lại bình tĩnh, nhìn về phía Lục Phi Tuyết. Khi hắn nhìn thấy Lục Phi Tuyết sắc mặt đỏ bừng về sau, nội tâm nắm chắc, Minh Vũ, Lục Nhân Hoàng thì có chút tức giận. Hắn năm đó đi ngang qua Thiên Đảo Hồ lúc, gặp Minh Vũ có chút tư chất, liền tùy ý ban cho hắn một chút linh tài, chỉ điểm một phen. Nếu như không có hắn năm đó trợ giúp, Minh Vũ giờ phút này còn không biết ở chỗ nào hiện thế mà còn ngấp nghé muội muội của mình. Minh Vũ rất thông minh, không có hướng Lục Nhân Hoàng cầu tình, mà là hướng Lục Ly cầu tình. Đương nhiên cũng là Lục Ly giờ phút này địa vị rất cao, có thể làm chủ, nếu không cầu cũng bạch cầu. Lục Ly cùng Lục Linh lần nữa liếc nhau, hai người đều quyết định được chủ ý. Lục Ly nhìn thoáng qua Lục Nhân Hoàng sắc mặt, đứng dậy khua tay nói, Minh Vũ, không biết lớn nhỏ, nơi này là cái gì địa phương có phần của ngươi nói chuyện. Xuống dưới, để nói sau. Lục Ly mặt ngoài răn dậy, chân ý là tại bảo trì Minh Vũ, nếu không chọc giận tới Lục Nhân Hoàng, việc này tựu thất bại. Minh Vũ sao có thể nghe không ra Lục Ly ý tứ. Vội vàng lần nữa một gối quỳ xuống nói, thuộc hạ biết sai, thuộc hạ cái này trở về bế môn hối lỗi. Minh Vũ sải bước đi ra ngoài, mặt ngoài ảm đạm, nội tâm lại là đại hỉ. Nghe Lục Ly ý tứ việc này rất có triển vọng, hắn là Lục Gia Gia Nô, có thể cưới Lục Phi Tuyết. Việc này tại khác gia tộc căn bản không có khả năng chuyện phát sinh. Giờ phút này lại nhìn thấy hy vọng cái kia ngoại đường trưởng lão gặp Lục Ly nói như thế, nội tâm khe khẽ thở dài, việc này xem ra không đùa, cái kia nhi tử sợ là muốn chú định độc thân cả đời. Liên tiếp cầu thân hai lần đều thất bại, một đám người lại nhiệt tình không giảm. Vì cái gì? Bởi vậy giờ phút này Lục Nhân Hoàng, Lục Ly, Lục Linh ba người, không chỉ có riêng là Lục gia người cầm quyền, càng là có thể cùng Thí Ma Điện chống lại cường giả. Lục Ly, Lục Linh trẻ tuổi như vậy, Lục Nhân Hoàng vẻn vẹn hơn 40 tuổi, lại cho ba người thời gian mấy chục năm, nhất thống đại lục cũng không phải là không có khả năng. Giống như giờ phút này cùng Lục gia thông gia, tương lai liền là hoàng thân quốc thích, gia tộc lại bởi vậy vinh quang vạn năm, mượn Lục gia uy phong lên như diều gặp gió, cuối cùng trở thành một cái cấp thế lực lớn. Sở dĩ một cái ngoại đường trưởng lão dừng một chút, lần nữa đứng lên nói, thiếu tộc trưởng, lão phu có một tôn nữ, dung mạo thượng giai, hiền lương thục đức, cảnh giới cũng đạt tới quân hầu cảnh, xem như không tệ. Nàng ngưỡng mộ Ly thiếu gia đã lâu, không biết, móa, Lục Ly mặt nhất hạ hắc xuống dưới, mới vừa rồi là Lục Linh, đằng sau là Lục Phi Tuyết, hiện tại đến phiên hắn, đợi lát nữa có phải hay không bắt đầu có người vì Lục Nhân Hoàng làm mai mối a. Lục Ly suy nghĩ vừa mới, một cái lão giả đứng dậy nói ra, thiếu tộc trưởng, nghe nói thiếu phu nhân bất hạnh đi về cõi tiên. Tại hạ có một ngoại tôn nữ, tướng mạo thượng giai, một mực ngưỡng mộ thiếu tộc trưởng, thực sự có người là Lục Nhân Hoàng làm mai mối. Lục Ly cùng Lục Linh sắc mặt lập tức trở nên dị thường khó coi. Lục Linh thình lình đứng dậy, không một lời từ phía sau hành lang đi ra. Lục Ly dứt khoát không nể mặt mũi, đứng lên nhìn cũng không nhìn đám người này một chút, đi theo Lục Linh rời đi. Lục Phi Tuyết liền vội vàng đứng lên, chỉ còn lại mặt mũi tràn đầy lúng túng Lục Nhân Hoàng, Lục Ly bọn người đi hậu điện. Minh Vũ liền tại bên trong chờ. Lục Phi Tuyết trở ra mặt thoáng cái đỏ lên, giận dữ chừng Minh Vũ một chút, xoay mở ra đi vào một cái khác trong biệt viện. Kia E Lệ dáng vẻ không có vấn đề mới có quỷ. Thiếu chủ, Minh Vũ nội tâm có chút thấp thỏm, theo sát lấy Lục Ly, lại muốn quỳ xuống. Lục Ly quét mắt nhìn hắn một cái nói ra, Minh Vũ, ngươi cầu ta vô dụng, đã tiểu cô không có ý kiến, cá nhân ta có phải hay không sẽ nói cái gì, nhưng phụ thân một cửa ải kia không dễ chịu, huống chi ra ra rất nhanh hội sẽ khôi phục, sở dĩ hết thảy vẫn là phải dựa vào ngươi chính mình. Minh Vũ sắc mặt khổ, Lục Nhân Hoàng vừa rồi sắc mặt sẽ rất khó xem, hiện tại còn nhiều hơn một cái Lục Chính Dương. Muốn biết Lục Chính Dương thế nhưng là nổi danh lão già a. Để Lục Phi Tuyết gả cho Lục Ly một ngôi nhà tướng, mặt của hắn đi cái nào phóng bịch tương đương. Minh Vũ thoáng cái quỳ xuống, khẩn cầu đạo, thiếu chủ, ngươi nhất định muốn giúp ta a. Ngươi không giúp ta, ta tự quỳ chết ở trước mặt ngươi. Lục Ly im lặng cùng Lục Linh liếc nhau, Lục Linh mặt không biểu tình, nói rõ việc này không nhúng vào, nàng quan trọng nhất hiếu đạo, cũng không muốn để Lục Nhân Hoàng khó xử. Nàng giải Lục Ly, biết việc này Lục Ly chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nàng có nói hay không đều như thế. Lục Ly trầm ngâm, Minh Vũ vẫn quỳ, sau một lát bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân. Lục Nhân Hoàng đi đến, hắn nhìn thấy quỳ Minh Vũ, hừ lạnh một tiếng nói, nam nhi dưới đầu gối là vàng, quỳ tựu hữu dụng, đứng lên đi. Lục Ly mở miệng, Minh Vũ chỉ có ngượng ngùng đứng lên nói. Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra, phụ thân, Minh Vũ đã cùng tiểu cô chân tâm yêu nhau, liền thành toàn các nàng đi. Tiểu cô những năm này quái khổ, Minh Vũ đi theo ta nhiều năm, người ngược lại là cũng không tệ lắm. Lục Nhân Hoàng xem xét Minh Vũ một chút, lạnh giọng nói ra, không phải ta thành toàn không thành toàn, ra ra ngươi nơi đó không dễ nói chuyện, ra ra ngươi nếu là đồng ý, ta tựu không lẫn vào việc này. Đa tạ chủ nhân, Minh Vũ lập tức đại hỉ lại nghĩ quỳ xuống, bất quá nghĩ đến vừa rồi Lục Nhân Hoàng, đành phải ngượng ngùng khom người xuống làm lễ. Lục Nhân Hoàng phất phất tay nói, đi xuống đi, hảo hảo tu luyện, ngươi nếu có thể đột phá địa tiên, phụ thân chẳng những sẽ không ngăn cản, sẽ còn tự mình thay các ngươi an bài xử lý. Thế giới này thực lực vi tôn, ngươi còn không minh bạch đạo lý này. Vâng, Minh Vũ cung kính đi xuống. Lục Nhân Hoàng ngồi lên chủ vị, Lục Linh tự mình cho hắn rót một ly trà. Lục Nhân Hoàng mỉm cười nhìn qua Lục Linh, sau đó nhớ tới cái gì nói ra, Linh Nhi, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, lớn như vậy Thần Châu đại địa, liền không có ngươi coi trọng công tử. Lục Linh thần sắc bình thản, lắc đầu nói ra, thật đúng là không có. Lục Nhân Hoàng khe khẽ thở dài không nói thêm gì nữa. Lục Ly thì nhớ tới một sự kiện, vẫn muốn mời Lục Nhân Hoàng giải hoặc. Hắn hỏi ý kiến hỏi, phụ thân, ngươi để lại cho ta viên kia răng thú là lai lịch gì? Răng thú, Lục Linh lên một tia hứng thú. Bởi vì răng thú Lục Ly mới phát giác tỉnh Ngân Long huyết mạch, mới có hôm nay, không có răng thú Lục Ly giờ phút này đoán chừng có thể đã sớm chết đi. Viên kia răng thú a, Lục Nhân Hoàng lâm vào trong hồi ức. Cái này răng thú là hắn lưu cho Lục Ly, tự nhiên có khắc sâu ấn tượng. Hắn trầm ngâm một lát nói ra, kia răng thú là ta theo thí ma thành bên trong đạt được. Năm đó ta tại tiểu chiến trường bên trong đạt được đại lượng chiến công, đổi rất nhiều chân quý linh tài cùng bảo vật. Cái này răng thú liền là trong đó một kiện, còn hao tốn ta không ít chiến công, bởi vì cái này răng thú là đấu thiên đại đế di vật. A, Lục Ly mặt mũi tràn đầy kinh sợ, hắn nhớ tới chính mình đi thí ma thành lúc, đấu thiên đại đế pho tượng phát sáng lên, đằng sau nhị điện chủ muốn giết hắn, cũng là đấu thiên đại đế pho tượng lần nữa phát sáng lên. Hình mục rất có thể đạt được đấu thiên đại đế thần chỉ, mới có thể ra mặt giúp hắn. Chỉ là Lục Ly nhớ tới đấu thiên đại đế pho tượng quang mang bao phủ chính mình lúc, ngân long huyết mạch cực kỳ kháng cự, không nguyện ý đấu thiên đại đế ban cho chính mình thần lực. Chuyện này là sao nữa đâu? Lục Ly nhất thời nổi lên nghi ngờ. Hắn trong mơ hồ cảm giác cái này răng thú tựa hồ ẩn giấu đi một cái kinh thiên bí mật. Chỉ là hắn thực lực bây giờ không đủ, không có tư cách được biết thôi, hay là cần hắn thực lực đạt tới hóa thần cảnh đỉnh phong, xông qua lôi ngục tiến vào thần giới, gặp mặt đấu thiên đại đế mới có thể giải khai bí mật này. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.